Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, buồn nôn cương thi quái. Trí tuệ pháp điển xuất hiện thì liền kiến thức rộng rãi thần các cao thủ nhóm đều bị tập thể kinh ngạc đến. Nếu như chỉ là mặc ngân phẩm chất vũ khí trang bị, có lẽ bọn họ còn sẽ không như thế sợ hãi thán phục. Nhưng là mặc ngân phẩm chất tay trái vũ khí, đã tính cả là cực phẩm trong cực phẩm, coi như cầm lấy tiền cũng mua không được siêu cấp đạo cụ. Cái này pháp điển thật sự là quá kiểu như châu bò. Vù em mang lên nó, đòn công kích bình thường đều có thể tiến hành cường lực phát ra. Thần các tật phong hâm mộ nói ra, đúng vậy a, đáng tiếc dạng này pháp điển chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đồng thời còn hạn định là một tay tinh thông mới có thể trang bị. Im lặng a, thần các thiền tiếu lắc đầu nói ra. Minh ca, người phía dưới ngươi muốn quật khởi. Tịch mịch như yên ha ha cười nói, rốt cục lấy tới ta có thể sử dụng trang bị, cũng không tệ lắm. Lý Minh mừng khấp khởi đem pháp điển bỏ vào bao khỏa. Chỉ chờ 40 thì liền có thể bỏ vào thanh trang bị tăng thực lực lên. Đồ tốt tất cả thuộc về ngươi. Hiện tại chúng ta đi soát sách kỹ năng, nhìn xem có thể hay không tại thời gian kết thúc trước. Trước giúp các ngươi ba cái gom góp kỹ năng. Thần các Tắc Thiên nói ra, đi thôi. Thần các Thái Sơn giơ thuẫn bài, chỉ huy mọi người hướng về trong rừng rậm đi đến, cầm tới hai kiện cực phẩm đạo cụ. Lý Minh tâm tình rất không tệ, không có nghĩ đến cái này sát thủ truy sát nhiệm vụ tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là hiện tại thu hoạch cũng xác thực vượt qua hắn tưởng tượng. Một đoàn người nhanh chóng xuyên qua rừng cây, lần nữa trở lại phủ đầy phần mộ rừng rậm gò đất mang bên trong. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi trung gian quỷ vương mộ, đánh quái thời điểm cũng chớ tới gần những cái kia đống phân. Quái vật dẫn thụ nhiều không? Thần các Thiên thương báo cho mới tới ba người. Biết, Lý Minh đáp trả, nhưng trong lòng phi thường tò mò. Những thứ này liền hai cái dị thú cấp boss đều không để vào mắt thần các cao thủ nhóm. Vì sao lại đối với nơi này phần mộ kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ trong này quái vật thật rất làm người nhức đầu? Dựa theo bọn họ địa điểm chỉ định, Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ cùng mấy cái viễn trình đồng đội đứng tại rời xa nấm mồ rừng rậm cây cối ở giữa. Trước người đứng đấy cận chiến nghề nghiệp, chỉ còn hai cái MT dơ thuẫn bài, hướng về phía trước nhanh chóng đi đến. Hai vị MT tựa hồ vô cùng cẩn thận tới gần hai nơi nấm mồ. Đột nhiên, khiến người ta chấn kinh một màn xuất hiện, chỉ gặp bọn họ khoảng cách một chỗ nấm mồ chỉ còn 3 mét khoảng cách lúc. Trên mặt đất bỗng nhiên điểm đen chớp động, đất đai ào ào nâng lên, từng đôi xanh biếc lông xù đại thủ không ngừng theo đống đất bên trong xuất hiện, ngay sau đó từng cái hư thối thi thể, lóe ra hai mắt màu đỏ, ào ào theo mặt đất chui ra. Thật buồn nôn a, vậy mà thật sự là cương thi. Avril Lavigne sợ hãi than nói, những cương thi này mặc dù là cấp 40 tinh anh quái, nhưng là đều có cương thi hủ độc kỹ năng, các loại giảm tốc độ cùng mất máu vô cùng khiến người ta buồn nôn. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ giải thích nói, đúng, những cái kia lục mao cương thi có ăn mòn độc tính, thì giống như độc cổ thuật có thể khiến người ta không ngừng mất máu. Đồng thời mất máu tốc độ nhanh hơn độc cổ thuật, bởi vì loại độc này tính là dựa theo sinh mệnh tỷ lệ phần trăm mất máu. Phi thường khủng bố, thần các tật phong lòng còn sợ hãi nói ra, tóc vàng cương thi có giảm tốc độ thuộc tính, nó dưới chân vầng sáng màu vàng ngàn vạn không thể tới gần. Phụ trách hội một mực không ngừng giảm tốc độ, để người động đều không động đậy. Màu đen cương thi tự mang định thân vầng sáng, một giây định thân miễn dịch 3 giây, sau đó lại bị định thân, phiền đều phiền chết. Thần Các Tắc Thiên nói ra, năm loại cương thi, màu xanh lam cương thi mang theo phá phòng hiệu quả, tử sắc cương thi yếu bớt công kích, đều là rất đau đầu giảo hoạt. Cũng không biết hệ thống vì cái gì thiết lập nhiều như vậy buồn nôn đồ vật. Thần Các Ám Dạ Bất đắc dĩ nói ra, bảo hộ linh thú boss khẳng định không so phổ thông thiết lập. Lý Minh cười nhạt nói, lúc này hai cái MT đã đem hai cái nấm mồ bên trong quái vật toàn bộ dẫn xuất. Chỉ thấy phía sau hai người đi theo trùng trùng điệp điệp một mảng lớn đủ mọi màu sắc cương thi. Mỗi một bầy đều chừng trên 100 con nhiều. Ta thiên a, nhiều như vậy quái vật. Avril Lavigne bị hù dọa. May mắn thần các cao thủ nhóm sớm nói cho bọn hắn những tình huống này. Không phải vậy lời nói, muốn là các người chơi không biết nơi này tình huống, hơn nửa đêm đến đây thăm dò địa đồ, vừa không cẩn thận dẫn xuất nhiều như vậy tinh anh cấp quái vật. Vậy tuyệt đối lại là một trận bi kịch, mà lại bây giờ thấy tình huống càng khiến người ta kinh ngạc. Những cương thi này nhóm tốc độ cũng không chậm, vừa đong vừa đưa nhanh chóng truy kích. Hai cái MT trên thân các loại quang mang lập lòe, đã nhanh muốn đi không được. Nhanh điểm, tịnh hóa thuật. Thần Các Thái Sơn lớn tiếng nhắc nhở. Biết, thần Các Yên Hoa Dịch Thệ đang cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Lập tức vung lên gậy ngắn, một đạo bạch quang bay hướng về phía trước. Lý Minh cũng không có nhàn rỗi, tranh thủ thời gian khóa chặt thần Các Thái Sơn. Tịnh hóa thuật trực tiếp sử dụng. Vù vù. Hai cái MT vốn là đã đi không được, theo trắng sáng long lánh đồng thời, bọn họ dị thường trạng thái toàn bộ rõ ràng, tranh thủ thời gian nhanh chân như bay xa cách những cương thi kia nhóm. Nhưng là cái này mảng lớn cương thi vẫn như cũ đuổi sát tới. Theo tịnh hóa thuật trạng thái biến mất, hai cái MT lại không động đậy. Hiện tại biết a, ta vì cái gì nhất định muốn tìm đồng hành đến giúp đỡ. Không phải vậy ta sẽ mệt chết. Âm thanh, Yên Hoa Dịch Thệ bất đắc dĩ lần nữa sử dụng tịnh hóa. Thuật, minh bạch minh bạch, Lý Minh rõ ràng nơi này tình huống. Xem ra chỉ có một cái tế tự. Quả thật làm cho những cao thủ cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Bọn họ thao tác kỹ xảo có thể cam đoan hiệu suất cao công kích cùng phòng ngự. Thế nhưng là đụng lên loại này khác loại quái vật, bọn họ đối phó cũng không có chút nào biện pháp. Huống chi những quái vật này kỹ năng đều là bị động phát động, chỉ cần bị bọn họ tới gần liền sẽ bị ảnh hưởng đến. Lý Minh cùng Yên Hoa Dịch Thệ liên tục sử dụng tịnh hóa thuật, tuy nhiên thất bại mấy lần, nhưng cũng không ảnh hưởng hai vị MT thuận lợi trở về đồng đội phụ cận. Hai cái MT đỉnh đầu thanh máu, thình lình rơi xuống một nửa trở lên, ngay tại ăn bình máu tiếp nhận tế tự trị liệu, coi như vừa mới bọn họ một mình đối kháng dị thú cấp boss lúc, cũng không có dạng này trên diện rộng mất máu tình huống xuất hiện qua. Những cương thi này công kích cũng không cao, cũng là trạng thái hiệu quả vô cùng buồn nôn, mà lại bọn họ phòng ngự kỳ cao. Rất khó cảm động bọn họ. Chúng ta đừng có gấp, chậm rãi đối phó. Thần Các Thái Sơn quay người giơ thuẫn bài, ngăn cản đã tới gần mảng lớn cương thi nhóm, trong miệng nhắc nhở. Đúng, cái này năm loại cương thi phân biệt nhảy ra các loại nghề nghiệp tiết kiệm năng lượng sách. Tế tự là xanh biếc cương thi, cung thủ là màu vàng cương thi, pháp sư là màu đen cương thi. Thần Các Tắc Thiên nhắc nhở, minh bạch, Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ hưng phấn gật đầu nói. Biết mình nhị chuyển sách kỹ năng nơi phát ra, đến đón lấy cái kia đối phó những quái vật kia. Trong lòng bọn họ đã triệt để minh bạch, Lý Minh khóa chặt cứng trong đám thi thể một số lục mao cương thi. Trong tay gậy ngắn bắt đầu điên cuồng huy động, từng đạo lục quang phóng tới cương thi. Thương tổn 57. Theo Lý Minh đối cương thi công kích thương tổn con số nhảy ra, thần các cao thủ nhóm cùng nhau quay đầu lại, kinh ngạc liếc hắn một cái. người công kích làm sao cao như vậy? Đây là tế tự sao? Thần các Thái Sơn kinh ngạc hỏi. Vừa mới đánh boss thời điểm, bởi vì đẳng cấp áp chế cùng boss phòng ngự quá mạnh, Lý Minh mức thương tổn vẫn luôn chỉ có 30 điểm trong vòng. Khi đó còn không ra hắn công kích thuộc tính mạnh đến mức nào. Bây giờ đối phó cương thi quái, hắn một lần công kích thì đánh ra 50 cộng mức thương tổn, vượt xa Yên Hoa Dịch Thệ hơn 20 điểm thương tổn con số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.